Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Huyền Thiên Đại Lục tổ đội Sấm Minh Nguyệt Sâm Lâm canh ba. Như vậy khá tốt. Nguyên lai ở Hoàng Cực Đại Lục Tiêu Lăng Hàn liền lo lắng cùng chính mình tách ra sao? Kia hắn rốt cuộc là như thế nào thời điểm thích chính mình đâu? Bất quá chính mình giống như đã hỏi qua, lúc ấy cũng không có được đến đáp án. Sư huynh, người rốt cuộc là khi nào bắt đầu thích ta? Người đoán được ta liền nói cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn đối với Thượng Quan Huyền Ý lỗ tai, nhẹ giọng nói, nhìn hắn đáng yêu tiểu xảo vành tai, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm. Ngô, Thượng Quan Huyền Ý trong miệng không chính mình phát ra một tiếng rên rỉ. Hô hấp cũng rối loạn, toàn bộ thân mình đều bắt đầu nhũn ra. Tiêu Lăng Hàn thật là quá xấu rồi. Rõ ràng biết hắn vành tai mẫn cảm nhất, còn cố ý trêu đùa hắn. Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý này động tình tiểu bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn sang sảng cười lên tiếng. Bởi vì cơ hồ mỗi lần đều là hắn đem chính mình làm cho chật vật mà trốn đến không gian chung đi phao nước đá. Hai người nhiều lần giao phong sau, Tiêu Lăng Hàn mới thật vất vả phát hiện Thượng Quan Huyền Ý lỗ tai. Chính là hắn mẫn cảm mà. Có đôi khi chính mình đối với lỗ tai hắn thổi một hơi, lỗ tai hắn đều sẽ hồng. Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn cư nhiên giễu cợt chính mình, trong lòng có chút buồn bực. Xoay người, ôm đầu của hắn, nhắm ngay hắn môi liền gặm đi lên. Thẳng đến mùi máu tươi lan tràn toàn bộ khoang miệng, Thượng Quan Huyền Ý mới đình chỉ gặm cắn, sửa vì nhẹ nhàng đi hôn hắn bị chính mình cắn thương môi. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình môi tuy rằng bị rảo phá, nhưng đây là chính mình tức phụ nhi cắn, là bọn họ ái chứng kiến. Điểm này tiểu miệng vết thương, hắn chỉ cần đem quang thuộc tính linh khí bám vào trên môi, không một lát liền sẽ hảo. Cảm giác được Thượng Quan Huyền Ý ở nhẹ nhàng liếm láp chính mình môi, Tiêu Lăng Hàn trong lòng mỹ mạo phao. Hai người ôn tồn trong chốc lát, liền ra sân. Hai người mới ra sân liền đụng phải Khổng gia hai huynh đệ. Khổng đạo hữu sớm, Tiêu đạo hữu, Thượng Quan đạo hữu sớm. Các ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, chuẩn bị đi mua điểm đồ vật. Nhị vị là phải về Thương Huyền Tông sao? Đúng là. Ách, Tiêu đạo hữu, người miệng bị thương. Khổng Nhạc Trì nhìn Tiêu Lăng Hàn môi, theo bản năng liền mở miệng hỏi. Chủ yếu là Tiêu Lăng Hàn lớn lên giống như Trích Tiên, nhưng này Trích Tiên ngoài miệng có vết thương, tùy tiện tới một người khẳng định đầu tiên nhìn thấy đều là hắn ngoài miệng miệng vết thương. Không có việc gì, khiết hẹn một con bướng bỉnh sủng vật. Tiêu Lăng Hàn nói lạc, eo sườn đã bị Thượng Quan Huyền Ý hung hăng nhéo một phen. Khổng Nhạc Phong nhưng thật ra nhìn nhiều hai người liếc mắt một cái. Này người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Chỉ cần hắn tên ngốc này đệ đệ, cư nhiên còn làm trò nhân ra mặt hỏi ra tới. May mắn nhân ra không cùng hắn so đo. Nga, vậy các ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi Thương Huyền Tông du ngoạn? Khổng Nhạc Trì phát ra mời. Lần sau có cơ hội lại đi. Chúng ta phải đi bên này. Khi nói chuyện bốn người đã tới rồi khách điếm cửa, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người là muốn đi mua đồ vật. Tự nhiên là hướng trong thành đi, mà Khổng gia hai huynh đệ phải về Thương Huyền Tông. Bọn họ đến hướng cửa thành phương hướng đi. Kia hành, chúng ta liền trước cáo từ. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Cùng Khổng gia hai huynh đệ tách ra sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cùng đi mua một ít tam cấp, tứ cấp lá bùa, còn có một ít Minh Huyền Thành mới đặc có linh thảo hạt giống, cùng với luyện chế trận ký, trận bàn yêu cầu tài liệu. Sau đó liền trở về chỗ ở, vì an toàn khởi kiến. Hai người ở trong sân một lần nữa bố trí mấy cái trận pháp, mới yên tâm tiến vào Long Ngọc không gian. Tiêu Lăng Hàn muốn chuẩn bị mấy người kế tiếp sở yêu cầu dùng đến phù triện. Tỷ như, truyền tống phù, phòng ngự phù, thiên lôi phù, cùng với ẩn thân phù. Này mấy thứ phù triện hắn chưa từng có bán ra quá. đều là họa đến chính mình người dùng. Cho nên này mấy thứ phù triện dùng đặc biệt mau. Hắn ở họa tam cấp ẩn thân phù thời điểm gia nhập Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người huyết. Như vậy trừ bỏ bọn họ bản nhân, những người khác liền tính cầm đi cũng không dùng được. Rốt cuộc ẩn thân phù công năng quá lớn. Hiện giờ tu chân giới đã không có người biết loại này phù triện tồn tại. Nếu là bị người biết, nào còn có hắn thanh nhàn nhật tử. Lại hoặc là bị người có tâm cầm nó đi làm thương thiên hại lý sự. Kia hắn chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Nhân quả không phải muốn tính đến hắn trên đầu. Này cũng không phải là Tiêu Lăng Hàn muốn gặp đến. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ mỗi chuyện rõ ràng không phải chính mình làm. Hắn lại muốn bối nôi. Kia không phải đến oan uổng chết. Thượng quan huyền ý muốn luyện chế trận kỳ. Còn muốn khắc họa trận bàn. Cộng thêm tu luyện. Ba ngày sau, Tiêu Lăng Hàn một hàng bốn người xuất hiện ở Minh Huyền Thành ngoại. Ở cửa thành bọn họ còn thấy hai chương treo giải thưởng bức họa. Đúng là treo giải thưởng Diêu Thế Quần cùng một cái khác đi qua bọn họ sân người. Bọn họ lần này là muốn xuyên qua Minh Nguyệt Sâm Lâm. Bốn người đầu tiên là ngự kiếm phi hành. Đi vào Minh Nguyệt Sâm Lâm bên ngoài. Mà ở bên ngoài đã có không ít người chính tập kết ở nơi đó. Bọn họ đến từ các dòng binh đoàn, đều là kết bạn đi sấm Minh Nguyệt Sâm Lâm tu sĩ. Có người là vì rèn luyện, có người còn lại là làm nhiệm vụ, còn có người cùng Tiêu Lăng Hàn bọn họ giống nhau là tưởng xuyên qua Minh Nguyệt Sâm Lâm. Tiêu Lăng Hàn bốn người vừa rơi xuống đất, mới vừa đứng vững, liền có một cái hơi béo thanh niên tiến đến bọn họ trước mặt. Vài vị đạo hữu quấy rầy một chút. Không biết các ngươi là tới Minh Nguyệt Sâm Lâm rèn luyện. Vẫn là tưởng xuyên qua Minh Nguyệt Sâm Lâm. Bốn người lẫn nhau nhìn nhìn. Gia hỏa này là có ý tứ gì? Mạc Vô Nhai bất động thanh sắc mà nói. Chúng ta tự nhiên là muốn xuyên qua Minh Nguyệt Sâm Lâm. Lâu, kia thật tốt quá. Tại hạ mã bằng tài. Chúng ta dòng binh đoàn cũng là muốn xuyên qua Minh Nguyệt Sâm Lâm. Không biết vài vị có hay không hứng thú cùng chúng ta kết bạn đồng hành. Mã bằng tài nói. Chỉ hướng bên kia đứng mấy người. Mạc Vô Nhai bốn người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó hiện tại thật tốt có ba người. Tu vi tối cao một người là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Mặt khác một người là Kim Đan Kỳ Đỉnh. Còn có một người là Kim Đan Hậu Kỳ. Mà trước mặt mã bằng tài còn lại là Kim Đan Trung Kỳ. Tuy rằng chúng ta dòng binh đoàn thực lực so các ngươi muốn cao một chút. Nhưng là các ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi làm pháo hôi. Cùng với giỏ đường thạch. Gặp được yêu thú đại gia cùng nhau giải quyết. Rất sợ mấy người cự tuyệt. Mã bằng tài chân thành nói. Mạc Vô Nhai quay đầu lại nhìn mấy người liếc mắt một cái. Thấy mọi người đều gật đầu. Hắn mới đối mã bằng tài nói. Kia hành. Chúng ta đồng ý, mã bằng tài vui mừng quá đỗi. Rốt cuộc có người đồng ý theo chân bọn họ tổ đội. Quá không dễ dàng, ba ngày trước bọn họ liền đến nơi này. Chỉ là những người khác đều ngại bọn họ vài người tu vi thấp. Không có người nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau tổ đội. Tiêu Lăng Hàn bốn người theo sau liền cùng mã bằng tài cùng đi hắn đồng đội bên kia. Hai bên lẫn nhau làm cái đơn giản tự giới thiệu. Bọn họ chính là thần phong dòng binh đoàn người. Đội trưởng, Tô Vĩnh Phong, hắn chính là cái kia Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ. Là một cái ít nói người. Mặt khác hai người phân biệt kêu Tạ Hoàng. Tần Chấn Điền, nhìn qua đều rất thành thật bổn phận. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn lại không giống như là âm hiểm xảo trá hạng người. Gặp người đã đến đông đủ. Nhưng đối phương còn không có nói muốn khởi hành nói. Mạc Vô Nhai tiến lên hỏi, mã đạo hữu, các ngươi còn phải đợi người nào sao? Cái này đến phiên mã bằng tài kinh ngạc, hắn kỳ quái nhìn Mạc Vô Nhai liếc mắt một cái. Các ngươi không biết, lời nói thật cùng mã đạo hữu nói. Chúng ta mấy cái là lần đầu ra cửa rèn luyện, rất nhiều chuyện cũng không từng nghe nói qua. Còn thỉnh mã đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Mạc Vô Nhai hướng mã bằng tài liền ôm quyền. Chân thành tha thiết nói, Tiêu Lăng Hàn mấy người tuy rằng hỏi thăm hảo đi huyền kiếm các muốn xuyên qua Minh Nguyệt Sâm Lâm. Nhưng một ít mọi người đều biết đến thưởng thức. ngược lại bọn họ là nhất không rõ ràng lắm. Rốt cuộc mọi người đều biết, ai còn sẽ chuyên môn cho bọn hắn nói. Bọn họ nếu là biết mới thật là kỳ quái. Mã Bằng Tài trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là lần đầu tiên ra cửa. Khó trách cái gì cũng không biết. Minh Nguyệt Sâm Lâm có một chỗ cần thiết muốn 10 người trở lên mới có thể thông qua. Thiếu 10 người căn bản không qua được. Các ngươi có 4 người. Chúng ta cũng chỉ có 4 người. Cho nên, nhân số không đủ. Mã Bằng Tài buông tay. Bằng không bọn họ vì cái gì muốn ở chỗ này chờ đợi. Nếu là 4 người có thể qua đi, bọn họ nào đã sớm rời đi. Mạc Vô Nhai gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chúng ta đây hiện tại chỉ cần lại gia nhập 2 người là được sao? Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía vừa đến 2 người. Mã Bằng Tài theo Mạc Vô Nhai tầm mắt nhìn lại, liền thấy một nam một nữ lăng không mà đứng. Hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Này 2 người tu vi hắn nhìn không thấu. Mạc Vô Nhai ra hỏa này thật đúng là dám tưởng a, cư nhiên muốn 2 vị tiền bối cùng nhau đồng hành. Làm cho bọn họ làm chính mình đoàn người tay đấm. Mạc đạo hữu ngươi cũng đừng suy nghĩ. Bọn họ đều là tiền bối. Nơi nào là chúng ta? Câu nói kế tiếp, Mã Bằng Tài nói không được nữa. Bởi vì hắn thấy kia 2 người chính mỉm cười hướng mấy người bọn họ đi tới. 2 vị tiểu hữu, các ngươi là muốn xuyên qua Minh Nguyệt Sâm Lâm sao? Nữ tu mở miệng hỏi. Gặp qua 2 vị tiền bối. Chúng ta thật là muốn xuyên qua Minh Nguyệt Sâm Lâm. Mạc Vô Nhai cung kính đáp. Hắn có thể vô lễ kính sao? Đây chính là hắn nhạc phụ nhạc mẫu. Tuy rằng 2 người hiện tại dịch dung, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mặt sau kia 6 người cũng là cùng nhau sao? Mạc Vô Nhai gật gật đầu. Chúng ta là cùng nhau. Kia hành, đi thôi. Một bên Mã Bằng Tài cầm đều phải kinh rớt. Cứ như vậy thu phục, càng làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là 2 vị tiền bối chỉ tính toán mang lên bọn họ 8 người. Đó chính là nói ở đạt tới hẻm núi thông thiên trước bọn họ an toàn đều không cần lo lắng. Ít nhất 2 vị tiền bối sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. Một hàng 10 người cứ như vậy tiến vào Minh Nguyệt Sâm Lâm. 10 người ở trải qua bên ngoài khi cũng có gặp được cái gì nguy hiểm. Có chút cấp thấp yêu thú nhìn thấy bọn họ đều chủ động chạy. 4 ngày sau, 10 người liền tiến vào nội vây. Hướng tới Minh Nguyệt Sâm Lâm trung tâm khu vực đi tới. Chung quanh cây cối càng ngày càng cao lớn. Tựa hồ đem không trung đều phải bao trùm. Ngẩng đầu chỉ có thể thấy vô số nhánh cây cùng lá cây. Chúng nó che kín toàn bộ trên không. Kia tựa hồ chính là một cái lưới lớn. Muốn đem phía dưới mọi người đều bao phủ ở bên trong. Đột nhiên, trên đại thụ mặt treo dây đằng như là sống giống nhau. Từng điều nhanh chóng duỗi trường. Hướng tới đoàn người đánh úp lại. Làm người kinh ngạc chính là Tiêu Lăng Hàn. Thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ 3 người bên người cũng không có dây đằng. Này đó dây đằng tựa hồ nhìn không thấy 3 người. Trực tiếp vòng qua 3 người. Chiều những người khác công kích qua đi. Đột nhiên bị tập kích, một đám người ứng phó đến có chút luống cuống tay chân. Nguyên Anh kỳ kia 3 người còn hảo, ứng phó còn tính thành thạo. Tạ Hoàng cùng Tần Chấn Điền 2 người ứng phó lên thập phần cố hết sức. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người chạy nhanh tiến lên đi hỗ trợ. 2 người đều sử dụng chính là kiếm. Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm chặt đứt bám trụ Tạ Hoàng chân dây đằng. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn đã đến. Tựa hồ sở hữu dây đằng đều cố ý vô tình tránh đi hắn. Phảng phất Tiêu Lăng Hàn trên người có cái gì làm chúng nó sợ hãi đồ vật. Không dám tới gần hắn. Bên kia Thượng Quan Huyền Ý cũng là nhất kiếm phách chặt đứt cuốn lấy Tần Chấn Điền dây đằng. Tần Chấn Điền một cái không xong trực tiếp từ trên cao trung rơi xuống. Thiếu chút nữa quăng ngã một cái chó ăn cướp. May mắn ân phụ giúp hắn một phen. Cẩn thận. Mã Bằng Tài còn ở nhìn đông nhìn tây khi, hắn dưới chân, có một cây mây chính lặng yên không một tiếng động về phía hắn tới gần. Hắn lại không hề sở giác, nghe thấy có người kêu chính mình cẩn thận. Hắn theo bản năng nhấc chân một dậm chân mặt, trực tiếp tới cái mặt đất ao hãm. Mặt đất là ao hãm, nhưng đối cây mây lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nó ngược lại nhanh hơn tốc độ. Mắt thấy mã bằng tài chân liền phải bị quấn lên. Một đạo hỏa tiên đánh úp lại. Cây mây lập tức sợ hãi rụt trở về. DFY. Quảng cáo. Cách chương.